Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta làm sao biết các nàng đi đâu? Diêm Vô Ưu trợn trắng mắt, các nàng bị cuốn vào trong không gian loạn lưu, vận khí tốt có lẽ sẽ bị cuốn vào một thế giới có thể sinh tồn, có lẽ là phá diệt khu vực, nếu như vận khí không tốt, bị cuốn tiến vào trong vô tận hư không liền cơ bản game over rồi. Cái gì? Hải ca công chúa lảo đảo ngã ngồi trên đất, trong lòng bi thương không thôi, nước mắt cũng rơi lã chã. Mặc dù thời gian quen biết với Ly Từ tỷ tỷ rất ngắn, nhưng Hải ca lại vô cùng thích nàng. Nàng thật sự không thể tin được, Ly Từ tỷ tỷ tốt như vậy mà, lại. Được rồi, ngươi đừng khóc nữa, ta là người mềm lòng, khó chịu nhất là nữ hài tử khóc. Phong Vô Ưu có chút đau đầu bịt trán, vội vàng nói sang chuyện khác, đúng rồi, ngọc bội tám phương vừa rồi là của ngươi, hay là của các nàng? Ô ô, đây là ngọc bội của ta, đều tại nó, thế mà đưa tới người xấu như ngươi. Là ta hại chết Ly Từ tỷ tỷ, Uyển Nhi tỷ tỷ. Hải ca công chúa khóc càng thêm thương tâm, ngươi, Diêm Vô Ưu vội hỏi, ngươi có phải họ Khanh không? Liên quan gì đến người xấu như ngươi? Ô ô, ha ha, không nghĩ tới ở thế giới này lại có tộc nhân của chư thị ta. Tiêu Vô Ưu cao hứng cười ha hả, cổ tịch trong nhà quả nhiên không có lửa gạt. Lời của hắn còn chưa nói hết, xa xa liền có một đạo lại một đạo khí thức bay lên, hướng bên này cực tốc chạy tới, trong đó không thiếu có khí thức cường đại cấp bậc thần thông cảnh. Rất hiển nhiên, là các trưởng lão bên trong thôn thiên thánh địa phát giác được không đúng, tới xem xét tình huống. Không ổn, có vẻ nơi này không đơn giản. Kỳ Vô Ưu biến sắc, Ngọc Côn tỷ tỷ, chúng ta rút lui trước đã. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, trên bầu trời liền xuất hiện hai đạo không gian ba động. Cơ hồ là cùng một thời gian, hai vị đại lão cấp bậc lăng hư cảnh xé mở không gian, xuất hiện ở trên không một người một côn. Hai người này, một người thân hình mập mạp, khuôn mặt tròn trịa, một người râu tóc bạc trắng, khí độ bất phàm, rõ ràng là hình chiếu của Nguyên Nguyên chân quân cùng với tiên tôn. Cơ hồ là cảm nhận được không đúng ngay lập tức, hai người liền trực tiếp chạy tới. Kẻ xấu phương nào, dám đến thôn thiên thánh địa của ta gây sự. Xem xét một người một côn phía dưới, Nguyên Nguyên chân quân quát lên một tiếng chói tai, ngữ khí thập phần bất thiện. Lăng hư cảnh, hay là hai, Chử Vô Ưu nuốt nước miếng một cái. Lấy thực lực hắn bây giờ là thần thông cảnh hậu kỳ, cộng thêm chân tiên kinh cùng bán tiên khí phụ trợ, cùng một ít lăng hư cảnh phổ thông chống lại là hoàn toàn không thành vấn đề. Vận dụng bí bảo thậm chí có khả năng phản sát. Mà Ngọc Côn tỷ tỷ cũng có thể đối phó một lăng hư cảnh. Nhưng hôm nay, hắn và Ngọc Côn tỷ tỷ tiêu hao rất lớn, lại còn trên địa bàn của người khác, thiên hà sớm biết tiếp theo còn có lăng hư cảnh khác chạy tới, tùy tiện đánh, tuyệt đối không phải hành động sáng suốt. Lúc này, hắn kéo Ngọc Côn trong phế tích, chuẩn bị xé mở không gian chạy trốn. Không được chạy, Hải ca công chúa thấy thế, dồn hết sức lực phi thân lên, ôm lấy bắp đùi Diêm Vô Ưu, đồng thời ngẩng đầu hô to. Nguyên Nguyên chân quân, tiên tôn đại nhân, Ly Từ tỷ tỷ bị người xấu này hại chết rồi. Cái gì? Vương Ly Từ đã chết, hơn nữa còn là chết ở tiên cung. Hình chiếu của tiên tôn kinh ngạc tới mức thiếu chút nữa ngã xuống. Đây chính là chuyện lớn, hắn quả thực không dám tưởng tượng kế tiếp sẽ xuất hiện biến cục gì. Nguyên chân quân nghe được tin tức này càng như là ngũ lôi oanh đỉnh, trực tiếp ngây dại, trong đầu ầm ầm một mảnh, cơ hồ không dám tin vào lỗ tai của mình. Nhiêu nhi của ta. Sững người khoảng hai ba hơi, hắn mới phản ứng lại, đau lòng vô cùng, trong mắt cũng tuôn ra sát cơ nồng đậm. Trong chốc lát, từng đạo mênh mông huyền khí từ trên người hắn bộc phát ra, khí tức trên người hắn liên tiếp tăng lên, trong chớp mắt đã đạt đến tình trạng thập phần khủng bố. Một con thôn thiên cự thú khủng bố hiện lên ở phía sau hắn, khiến cho uy thế của hắn vốn đã thập phần khủng bố trở nên càng thêm đáng sợ, cả người tựa như hung thú viễn cổ hung ác tàn bạo, lệ khí sông tiêu. Bản chân quân giết ngươi, hắn khoát tay. Tát một cái về phía Diêm Vô Ưu, thôn thiên cự thú phía sau hắn cũng theo đó một cước dẫm xuống. Rầm rầm rầm, uy thế khủng bố nghiền áp không gian, quay đầu liền hướng phía Kỳ Vô Ưu mà đi, uy thế đáng sợ ép tới dường như khiến không khí đều ngưng động lại. Lúc này, tiên tôn cũng phản ứng lại. Không được, tặc này tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Lúc này, hình chiếu của tiên tôn cũng ứng phó toàn lực, một chiêu chém xuống. Kiếm quang đáng sợ vạch qua bầu trời, những nơi đi qua không gian băng liệt từng tấc. Tựa như ngay cả bầu trời cũng bị hắn chém thành hai nửa. Uy thế đáng sợ kia, chỉ nhìn thôi cũng đã làm cho người ta cơ hồ không cách nào hô hấp. Mẹ kiếp, bị tên tộc nhân ngốc này lừa chết rồi. Sắc mặt Diêm Vô Ưu trắng bệch, thật muốn một chưởng đánh chết Hải ca công chúa. Bất quá, hắn chung quy vẫn có chút không đành lòng, đành phải lần nữa triệu ra Huyền Thủy Bán Tiên Kiếm, kích động Huyền Thủy kiếm ý ngăn cản, đừng tưởng rằng bổn công tử sợ các ngươi. Ngọc Côn tỷ, chúng ta cùng lên. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, từng đạo năng lượng trùng kích kịch liệt bộc phát ra trong Thôn Thiên Thánh Địa. Năng lượng quét qua, toàn bộ bầu trời gió nổi mây phun, thỉnh thoảng có đạo đạo khe hở không gian vắt ngang bầu trời mà qua, đơn giản giống như ngày tận thế. Trong lúc nhất thời, ngay cả những trưởng lão thần thông cảnh chạy tới xem xét tình huống đều xa xa ngừng lại, không dám tới quá gần. Mà ngay vào thời điểm bọn họ kịch chiến, hư không dị vực, bên trong khu vực hủy diệt này. Bóng dáng Vương Ly Từ, Lam Uyển Nhi và cặn bã chuột cũng bị ném ra khỏi một đạo không gian loạn lưu. Ôi, chỉ là nơi quỷ quái gì vậy? Thân thể Vương Ly Từ không chịu khống chế lăn lộn trên không trung, trên gương mặt ngây ngô tràn đầy hoang mang và khó hiểu, sao lại không có trời đất, không có ngày không trăng. Đồ cặn bã, Ly Từ tỉ tỉ, Lam Uyển Nhi cùng cặn bã thử cũng không ngừng quay cuồng, bị không gian loạn lưu làm cho đầu óc choáng váng, thật lâu không bình thường trở lại. Cũng may hai nữ một chuột đều không đơn giản, rất nhanh tìm được bí quyết, ổn định thân hình. Mấy năm nay, hai người Vương Ly Từ và Lam Uyển Nhi vào Nam ra Bắc, gặp phải không biết bao nhiêu chuyện bất ngờ xảy ra, hơn nữa tính cách của hai nàng đều tùy tiện, cho nên dù xảy ra chuyện lớn như vậy, cảm xúc của hai người cũng rất nhanh ổn định lại. Vương Ly Từ nhìn xung quanh một lượt, hình như đây là ở trong hư không. Ly Từ tỉ tỉ, vậy làm sao bây giờ? Lam Uyển Nhi nhìn xung quanh, thần sắc có chút buồn rầu, nơi này ngay cả Đông Nam Tây Bắc cũng không phân biệt được, chúng ta làm sao trở về được? Với tu vi hiện giờ của các nàng thì có thể sinh tồn trong hư không, nhưng lại không có phương hướng, chỉ cần làm không tốt thì các nàng sẽ không thể quay về được. Không sợ, Vương Ly Từ đĩnh đạc vỗ ngực, có Vương Ly Từ ta ở đây, trời có sập cũng có thể đứng vững. Dù sao lương thực dự trữ của chúng ta cũng đủ, nhất định có thể bay ra ngoài. Cặn bã chuột, người đi trước dò đường. Đồ cặn bã, Tích cặn bã chuột kháng nghị không thôi. Vừa rồi không phải ngươi nói trời sập ngã mà ngươi khiêng sao? Sao chỉ chớp mắt đã biến thành ta đi dò đường rồi hả? Chát, Vương Ly Từ tát một cái lên đầu nó, bổn tiểu thư là người khiêng trời, ngươi lại muốn cho ta đi dò đường. Còn không mau đi, cặn bã, kháng nghị vô hiệu, cặn bã chuột đành phải thở phì phò hướng phía trước đi dò đường. Cũng may thiên phú không gian của nó không yếu, ở địa phương này cũng coi như là thành thạo điêu luyện. Ly Từ tỉ tỉ, sao tỉ lại lấy ngọc bội của Hải Ca? Lam Uyển Nhi chú ý tới trong tay Vương Ly Từ, còn cầm ngọc bội của Hải Ca. Ngọc bội này chỉ sợ có chút cổ quái. Vương Ly Từ chuẩn bị thu nó vào trong nhẫn chữ vật, lại chưa từng nghĩ vậy mà không thu vào được, đành phải thuận tay đeo ở bên hông trước, khó trách Hải Ca công chúa treo ở ngực, thứ này lại bài xích với không gian chữ vật, thật sự là kỳ quái. Trước tiên cứ mặc kệ, chúng ta ăn chút gì đó định thần đã. Vương Ly Từ lục soát trong nhẫn chữ vật một phen, lấy ra một đống thịt đã nướng sẵn, chia cho Lam Uyển Nhi một phần. Trong nhẫn chữ vật này của nàng ta không thiếu nhất chính là nguyên liệu nấu ăn, các loại gia vị như lò nướng, gia vị cũng không chỉ có một bộ, trong thời gian ngắn tuyệt đối đủ dùng. Cảm ơn tỷ tỷ, vừa vặn ta cũng đói bụng. Hai cô nương vô tâm lại cứ như vậy ở trong hư không tìm một chỗ, ngồi xuống ăn uống thả cửa, một bộ dạng thích ứng mà ăn. Nếu như Tiên Tôn và Nguyên Nguyên Chân Quân đang báo thù cho các nàng thấy một màn này, cũng không biết sẽ có tâm tình gì. Chương 244, Tông Côn thăng cấp, Ly Từ sông dị vực, Tiên Cung, Thôn Thiên Thánh Địa, sau một trận ẩu đả, Diêm Vô Ưu đã không còn nửa điểm bộ dáng công tử ca của thánh tộc. Giờ phút này quần áo hắn tả tơi, hai tay hai chân đều bị xiềng xích phẩm giai cao khóa lại, còn dùng thần hồn khóa chặt tử phủ của hắn, làm cho hắn ngay cả thần niệm cũng không thể vận dụng, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Ngọc Côn cũng không dễ chịu, giờ phút này nàng đã bị ép hóa thành hình người. Trạng thái hình người là một thân thể đẫy đà, mặt như khay bạc, thoạt nhìn là nữ tử châu tròn ngọc nhuận, cực kỳ phúc hậu. Bất quá, nàng cũng bị đánh đến vô cùng thê thảm, trên mặt xanh khối tím không nói, trên người cũng đeo các loại xiềng xích, trở thành tù nhân. Trên bầu trời, mấy đạo thân ảnh tản ra uy áp lăng hư cảnh mỗi người chiếm một phương, lơ lửng mà đứng, đánh cược con đường chạy trốn của hai vị đạo trích này. Còn có hơn 10 vị tu sĩ thần thông cảnh rải rác ở chung quanh, xa xa nhìn chằm chằm bên này, nguyên một đám như lâm đại địch. Mà ở trong nhiều người như vậy, chỉ có một người đặc biệt nổi bật. Đó là một vị lão giả có dáng người gầy gò, tóc hoa râm, ánh mắt thâm thúy, một thân trường bào màu xanh nhạt phiêu giật, trên tay cầm một cành trà xanh nhạt, thoạt nhìn có vài phần tiêu sái. Nhưng so với khí chất của hắn, càng làm cho người ta để ý chính là một thân uy áp mênh mông đáng sợ của hắn. Ở đây nhiều tu sĩ lăng hư cảnh như vậy, lại đếm trên người hắn tản mát ra uy áp mạnh mẽ nhất, đáng sợ nhất. Hơn nữa quanh thân hắn ngăn chặn tiên linh chi khí không tản ra được, không phải chân tiên, mà hơn hẳn chân tiên. Lão giả này rõ ràng là trạng thái hình người của mộ đạo trà thụ, đa tạ Ngộ đạo tiền bối ra tay tương trợ. Tiên tôn theo hình chiếu khách khí chắp tay cảm tạ, không ngờ chỉ là tiểu tử thần thông cảnh trung hậu kỳ, lá bài tẩy giữ mạng trên người lại nhiều vô số kể, nếu không phải tiền bối giá lâm kịp thời khiến hắn ta phải dịch chuyển hư không chạy mất. Không sao, kẻ này hại chết Ly Từ, đã chọc phải tai họa lớn, há có thể để hắn chạy mất. Vẻ mặt Ngộ đạo chân quân nghiêm túc, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo, nếu ngay cả một tiểu tử như vậy cũng không ngăn được, bản chân quân thật không biết nên ăn nói như thế nào với thủ chiết gia chủ. Này này, rõ ràng là cô nương ngốc kia chủ động ra tay công kích đường hầm không gian, mới khiến cho đường hầm không gian sụp đổ, chính nàng cũng bị cuốn vào trong không gian loạn lưu. Phong Vô Ưu hổn hển giãy giụa, cái này liên quan gì đến ta? Không đúng, rõ ràng là ngươi vừa mới ra sân đã bày ra dáng vẻ đại bại hoại, một bộ chuẩn bị đến thế giới chúng ta đoạt thiên đoạt địa thái độ hung hăng càn quấy. Hải Ca công chúa tức giận đến run rẩy, báo cáo nói, Ly Từ tỷ tỷ lúc này mới ra tay trước, hy vọng ngăn cản ngươi ở ngoài đường hầm không gian, lúc này mới xảy ra chuyện lớn. Này này, nhà đầu nhà ngươi cũng họ Khanh đúng không? Phong Vô Ưu tức giận đến trợn trắng mắt, ngươi có biết ta cũng họ Phù, chúng ta là người một nhà. Ai là người một nhà với ngươi? Hải Ca công chúa nhanh chóng cùng hắn vạch rõ giới tuyến, kỳ thị chúng ta Thanh Bạch Bạch, đời đời thân phận mỗi một tộc nhân đều có căn cứ có thể tra, cùng loại người xâm nhập dị vực như ngươi không có quan hệ. Không phải là xảy ra sự cố mà chết hai nhà đầu không quan trọng sao? Diêm Vô Ưu vẻ mặt cạn lời nói, người đến nỗi sợ thành bộ dáng như vậy sao? Nói xong, hắn hất tóc mai trên trán, ngẩng đầu ngạo nghễ nói, mấy lão già các ngươi nghe đây, ta chính là chân tiên chủng đích mạch của thánh tộc Lâu Thị. Trong tộc Lâu Thị chúng ta, trưởng lão chân tiên cảnh giống như tiên tôn các ngươi, cũng có đến 11 người. Còn có lão tổ tông Phù Thị chúng ta, đường đường là Đại La Thánh Tôn. Lời vừa nói ra, những cường giả thần thông cảnh của tiên cung xung quanh lập tức chấn động. Ngay cả những cường giả lang hư cảnh sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Lúc trước nhìn tiểu tử này tuổi còn trẻ thủ đoạn đã tầng tầng lớp lớp, lại có năng lực vượt cấp chiến đấu, thậm chí còn tế ra một bộ tiên kinh lạ lắm, bọn họ cũng đã cảm thấy không thích hợp. Nhưng chưa từng nghĩ tới, lai lịch của hắn lại to lớn như thế. Thực lực đến cấp bậc lang hư cảnh, bọn họ đương nhiên đã sớm biết thế giới này của mình cũng không phải duy nhất, bên ngoài thế giới còn có dị vực tồn tại. Tiên cung cùng tiên triều, liền nắm giữ lấy một ít dị vực bí mật, hơn nữa cũng đã từng đi dị vực thăm dò qua, đã từng lấy được một ít hiếm thấy thiên tài địa bảo, đương nhiên, cũng sẽ gặp được một ít nguy hiểm. Chỉ bất quá, loại cấp bậc dị vực như tiểu tử này nói, ở đây chúng lăng hư cảnh lại là chưa từng nghe thấy. Thánh tộc, Đại La Thánh Tôn, cái tên này vừa nghe, liền tràn ngập khí tức cao lớn. Trong nhà người ta 11 vị trưởng lão chân tiên cảnh, như vậy Đại La Thánh Tôn không thể nghi ngờ chính là tồn tại trên chân tiên. Hơn phân nửa là tồn tại cùng cấp bậc với Thánh Hoàng 10 vạn năm trước. Ánh mắt mọi người không khỏi rơi vào trên người tiên tôn. Tiểu tử này, sợ là thật sự không đắc tội nổi a. Tiên tôn và Ngộ đạo chân quân liếc mắt nhìn nhau một cái, hệt như lập tức trao đổi ý kiến. Hắn lập tức hừ lạnh một tiếng, cao giọng nói, Thánh Tôn Đại La thì sao? Nếu Thánh Tôn có thể dễ dàng hàng lâm thế giới của ta như vậy, đối phương đã tới lâu rồi. Huống chi, người này hại chết Ly Từ, giết hay thả, đều không phải tiên cung chúng ta có thể tự tiện chủ trương. Việc này, cần phải tranh thủ thông báo cho thủ chiết gia chủ, mời hắn đến tiên cung một chuyến xử lý việc này. Tiên tôn nói có lý, một đám lang hư cảnh nhao nhao gật đầu, tán thành không thôi. Nếu như chuyện nơi đây đã xong, bổn chân quân sẽ trở về bế quan, tranh thủ sớm ngày đột phá đến thập tam giai, trở thành tiên thực. Ngộ đạo chân quân thấy chuyện ở đây tạm thời kết thúc, cũng không có ở lại lâu, thuận miệng lên tiếng chào hỏi rồi bay lên trời, trở về vườn trà của mình đi bế quan. Trên thực tế, hắn cũng cảm nhận được áp lực, một thế gia thánh phẩm đối diện, chỉ là chân tiên cảnh đã có hơn 10, thực lực tổng thể há không phải so với ma giới còn lợi hại hơn. Đương nhiên, thời kỳ ma giới toàn thịnh vẫn là rất mạnh, tồn tại cấp bậc ma chủ có tới 2 người, ma thần còn có hơn 10 người, nếu không cũng không có khả năng đè ép thần Vũ Hoàng triều đánh. Rõ ràng, ma chủ hẳn là cùng cảnh giới với Đại La Thánh Tôn. Ngộ đạo chân quân cũng sợ chuyện này không ngừng lên men, tình huống về sau rất khó đoán, bởi vậy muốn sớm đột phá một chút cũng tốt giúp nhân tộc tăng thêm một chút nội tình. Đợi sau khi Ngộ đạo chân quân rời đi, hình chiếu tiên tôn quét mắt về phía Nguyễn Cung không lo lắng, hắn ta vung áo bảo lên, giải quyết dứt khoát trước tiên tạm cách ly và bắt giam lại, cần thẩm vấn. Bản tiên tôn sẽ nghĩ biện pháp xác định xem Ly Từ còn sống hay không, thuận tiện mời bản tôn tiên hoàng đến đây, xem có cơ hội cứu viện hay không. Vâng, tiên tôn, thần sắc mọi người trở nên nghiêm túc, đồng ý ầm ầm. Vài ngày sau, Trường Ninh Vương Thị, Lung Yên cư dưới lòng đất, bên trong U Minh Bí Điện, không biết từ lúc nào, bên cạnh U Minh Chân Chỉ đã có thêm một cái ghế nằm, còn có một bàn trà không lớn lắm, Lúc này, Vương Thủ Chiết đang nằm trên ghế, vừa cắn hạt dưa linh, uống nước trái cây, vừa toàn tâm toàn ý thúc dục U Minh Kim Liên trong ao U Minh Chân. Trong khoảng thời gian gần đây, chỉ cần hắn rảnh rỗi, cơ bản đều sẽ tới nơi này thôi hóa U Minh Kim Liên, thôi thúc hắn sắp nôn ra rồi. Đương nhiên, hiệu quả cũng rất rõ ràng. Trải qua một đoạn thời gian thôi hóa, U Minh Kim Liên đã mọc ra hơn 10 lá sen vàng rực rỡ, trong đó thậm chí còn mọc ra một nụ hoa. Tuy nhiên, sau khi nụ hoa xuất hiện, tốc độ thôi hóa rõ ràng chậm lại, cũng không mọc thêm lá mới. Rất hiển nhiên, năng lượng cần để thai nghén nụ hoa vượt xa lá sen, toàn bộ năng lượng mà Kim Liên U Minh hấp thu đều dùng để nuôi nấng nụ hoa. Nụ hoa nho nhỏ mới chỉ lớn chừng ngón cái, mặt ngoài màu xanh trong mang vàng, nhìn rất đáng yêu. Nhìn một màn này, trong lòng Vương Thủ Chiết có chút vui mừng. Dài chậm thì chậm, chậm thì chậm, dù sao cũng sẽ chín dần. Hắn chuẩn bị đợi sau khi trồng ra loại củ sen, lại trồng loại ngó sen mới xuống, nghĩ cách biến gốc U Minh Kim Liên này thành 2 gốc, 3 gốc, 4 gốc. Mặc dù phẩm giai U Minh Kim Liên không bằng tiên liên đỏ thẫm, nhưng phẩm giai thấp cũng có chỗ tốt của phẩm giai, đó chính là có thể luyện chế thành đan dược. Theo hắn biết, Ma Triều có một vị cửu phẩm ma đạo đan, tên là U Minh Đạo Đan, tài liệu sử dụng chính là U Minh Kim Liên. Nếu Vương Thị có thể luyện chế thành đan này, vậy chỗ tốt rất nhiều, cho dù là tương lai Lung Yên lão tổ tu luyện, cũng sẽ càng thuận lợi hơn một chút. Đang lúc Vương Thủ Chiết có thể tưởng tượng được tương lai. Bỗng dưng, có gia tương lai báo, gia chủ, tiên cung truyền đến tin tức khẩn cấp, nói Ly Từ đại tiểu thư đã xảy ra chuyện. Vương Thủ Chiết biến sắc, không đợi hắn mở miệng, nhà kia đã vô ý đưa tờ giấy nhỏ còn nắm trong tay tới. Đây là tin tức mà tiên cung dùng tốc độ nhanh nhất truyền về, hắn thấy sự tình trọng đại. Vừa cầm vào tay còn chưa kịp bưng nóng đã lập tức ngựa không ngừng vó tới đưa tin. Vương Thủ Chiết nhận lấy tờ giấy, vội vàng nhìn lướt qua, thần sắc trên mặt nhất thời trở nên ngưng trọng, đi mời Nguyên Thủy lão tổ Long, nói có chuyện quan trọng mời hắn đưa ta đi tiên cung một chuyến. Điều kiện tùy tiện hắn mở, nhưng phải có tốc độ nhanh nhất. Mau, vâng, ngoài ra, thông chi tông côn thiếu gia, bảo hắn kết thúc hành động ở ma giới, lập tức tiến đến tiên cung hội hợp với ta. Hiểu rồi, gia chủ. Gia tướng kia hiểu được sự tình trọng đại, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Vương Thủ Chiết cũng không còn tâm trạng tiếp tục thúc đẩy U Minh Kim Liên nữa, thân hình nhoáng một cái, thuấn di về tiểu viện nhà mình. Chuyến đi này đi tiên cung, tốn thời gian có thể dài có thể ngắn, trong nhà chỉ có Nhược Lam tọa trấn, hắn có chút không yên lòng, vẫn phải dặn dò vài câu rồi lại đi. Cùng lúc đó, khu phòng ngự của ma giới ngoại vực Đại Càn, chỗ sâu trong ma sát hắc hải, trên mặt biển sóng cả mãnh liệt, bỗng nhiên nổ lên một đoàn lớn bọt nước. Bọt nước văng khắp nơi, một con bỗng nhiên vọt ra khỏi mặt nước, cái đầu to béo, thân thể lộ ra có vẻ hùng tráng vĩ ngạn như vậy. Sau khi hắn thoát ra khỏi mặt nước, thân hình càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thì vặn vẹo một hồi, trực tiếp biến thành một nam hài tử. Đứa bé trai kia ước chừng khoảng 11-12 tuổi, chân và cánh tay mũm mĩm, trắng nõn mềm mại, các đốt ngón tay lõm xuống, nhìn từng đốt như ngó sen, khuôn mặt tròn trịa trơn láng, đầy đặn như có thể nặn ra nước, hơn nữa một đôi mắt to đen nhánh sáng ngời. Nhìn đặc biệt vui mừng. Dùng một ít cách ngôn trước để hình dung, đây chính là phúc tướng. Côn này, đương nhiên chính là thiếu gia đích mạch Vương Tông Côn của Vương Thị. Hắn không biết được chỗ tốt gì, lúc này mới qua không bao lâu, đúng là thoáng cái đột phá gông cùng xiềng xích cấp 8, đạt đến cấp 9 hóa hình kỳ. Oa ha ha ha, tiếng cười lớn mang theo nhu âm của Vương Tông Côn vang lên trên trời biển, truyền đi xa xa, ta thành công hóa hình rồi. Ta thành công rồi, ô ô ô, chỉ là chậm hơn tỷ tỷ rất lâu. Nửa câu sau, hắn lại có chút nghẹn ngào, thanh âm cũng mơ hồ mang theo chút nức nở. Nghĩ đến, Vương Tông Côn vẫn rất để ý quá lâu so với tỷ tỷ Vương Ly Tiên vãn hóa hình. Tông Côn thiếu gia ngài chậm một chút, đừng ngã. Hai con long kình to lớn nhảy vọt ra khỏi mặt nước, lắc mình biến hóa thành hai thị nữ long kình, vội vàng vàng đỡ Vương Tông Côn. Tông Côn, tỷ tỷ cũng vui mừng thay ngươi. Long Tinh Tinh cũng theo sát phía sau nhảy ra mặt biển, lăng không hóa thành một đại mỹ nữ áo đen thân thể đẫy đà. Ôm lấy Vương Tông Côn, đem cái đầu nho nhỏ của hắn che vào trong ngực, vẻ mặt vui sướng vạn phần, quả nhiên giống như tỷ tỷ nghĩ, sau khi Tông Côn ta hóa hình thật sự là một tiểu lang quân tuấn tú. Tiếc nuối duy nhất là, tiểu lang quân tuấn tú này tuổi còn quá nhỏ, xa xa không có đạt tới thành niên. Bất quá, Long Tinh Tinh cũng không gấp, nàng thọ nguyên còn rất dài, chờ được. Trong lúc nói chuyện, từng con long kình cũng theo sát phía sau bọn họ trồi lên mặt nước, đàn cá voi khổng lồ chiếm cứ một khối mặt biển to lớn. Xa xa nhìn lại càng tráng lệ. Trong đó, có không ít đã đạt đến hóa hình kỳ cửu giai, bọn họ nhao nhao hóa thành hình người, trung thành làm hộ vệ. Tinh Tinh tỷ, tỷ che chết ta rồi, ta, chấm ONG, không, rong. Vương Tông Côn khó nhọc nói. Ha ha ha, toàn nghề nhà ta còn nhỏ, không hiểu tốt của tỷ tỷ. Long Tinh buông hắn ra, trong lòng tràn đầy vui mừng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, lại nói tiếp, lần này vẫn là phải cảm ơn ngươi, ngươi đem bảo vật trong di tích chia sẻ với ta, độ tinh thuần huyết mạch của tỷ tỷ cũng tăng lên một đoạn lớn, có tiềm lực của bán tiên thú thập nhị giai đỉnh phong. Tinh Tinh tỷ vẫn rất chiếu cố ta. Vương Tông Côn hơi có chút ảo não nói, đáng tiếc năng lượng huyết mạch ta kế thừa Bảo Châu Tiên Côn còn sót lại hơi ít, nếu không, Tinh Tinh tỷ có khả năng đột phá đến tiềm lực thập tam giai. Ha ha, chúng ta cũng không thể lòng tham không đáy. Tiên Côn tiền bối lưu lại Bảo Châu Tiên Côn, đã cho chúng ta trợ giúp rất lớn. Long Tinh mừng rỡ nói, hôm nay ngươi cũng có được tiềm lực bậc 14, không kém hơn tỷ tỷ ngươi, về sau nhất định phải tu luyện thật tốt. Lại nói tiếp, lần này đám người Vương Tông Côn vận khí không tệ, phát hiện một di tích tràn đầy vòng xoáy không gian dưới đáy biển. Sau khi trải qua một phen thăm dò của bọn Vương Tông Côn, phát hiện đây là xào huyệt di tích một con ma long vương 12 cấp đỉnh phong, từ đủ loại dấu hiệu cùng với ghi chép lẻ tẻ trong xào huyệt có thể suy đoán ra, năm đó ma long vương ngẫu nhiên thu được một viên bảo châu do tiên côn 14 cấp sau khi chết ngưng tụ. Loại tiên côn bảo châu này, chính là tiên côn thọ nguyên gần nhất đem một thân huyết mạch tinh hoa cùng không gian pháp tắc lực ngưng tụ áp xúc mà thành, diệu dụng vô cùng, nếu truyền thừa cho côn tử côn tôn, càng có thể đề cao mạnh mẽ tiềm lực cùng tốc độ trưởng thành của côn tử côn tôn. Bảo vật như thế, nói là chân bảo hiếm có cũng không đủ. Ma Long Vương sau khi có được, tự nhiên là coi như chân bảo, càng là muốn mượn lực lượng Bảo Châu Tiên Côn đột phá gông cùng xiềng xích huyết mạch của mình. Kết quả không ngờ lực lượng của Bảo Châu Tiên Côn quá mức bá đạo, lực lượng huyết mạch bài trừ hắn cũng quá mạnh, nó không thể hấp thu dung hợp không nói, ngược lại còn bị cắn trả. Hảo hảo một đầu thập nhị giai đỉnh phong Ma Long Vương trực tiếp bị nổ tung, chết ngay tại chỗ. Mà Tiên Côn Bảo Châu rơi vào trong biển, cũng kích động lên không gian vòng xoáy, ngăn trở các loại tạp chủng ma thú tới gần. Cho đến khi con Tiên Côn chính tông huyết thống thuần khiết này của Vương Tông Côn xông vào di tích, mới thoải mái đạt được di hồi của Bảo Châu Tiên Côn, mà Tông Côn vì tỏ vẻ cảm tạ đối với các nàng Long Tinh Tinh, còn đặc biệt phân một bộ phận chỗ tốt cho các nàng. Hai thị nữ nguyên bản tiềm lực thập giai, tăng lên tới tiềm lực thập nhất giai Long Kình Vương, mà Long Tinh Tinh cũng có được tiềm lực bán tiên thú. Về phần bản thân Vương Tông Côn, tự nhiên là đạt được lợi ích lớn nhất, từ tiềm lực cấp 13 ban đầu trực tiếp nhảy lên đến tiềm lực cấp 14, còn thuận tiện trùng kích đến cấp 9 hóa hình kỳ. Bởi vậy chỗ tốt lớn nhất chính là sau này hắn không cần mang hình tượng cá lớn đi tộc học nữa. Trừ chỗ tốt của huyết mạch ra, dưới trướng Vương Tông Côn cùng một đám Long Kình cũng vơ vét toàn bộ xào huyệt Ma Long, toàn bộ bảo bối trong xào huyệt đều bị bọn họ cạo sạch sẽ, có thể nói là thắng lợi trở về. Một chuyến này đi ra, rời khỏi căn cứ Đại Càn đủ lâu, cũng là thời điểm nên trở về rồi. Vương Tông Côn và Long Tinh Tinh nói chuyện trong chốc lát, liền thu thập đồ đạc một chút, hướng căn cứ khu phòng Đông Càn mà đi, chuẩn bị đem tin tức tốt mình tấn chức truyền về gia tộc, để cho phụ thân cũng cao hứng cao hứng. Nào ngờ, hắn vừa đến khu phòng thủ Đông Càn đã nhận được truyền lệnh của phụ thân Vương Thủ Chiết, bảo hắn mau chóng đến tiên cung hội hợp, nói là có chuyện quan trọng xảy ra, bảo hắn đến hỗ trợ. Ngoại trừ Ly Từ đại tỷ bị cuốn vào trong không gian loạn lưu ra, hình như đối phương còn có một mẫu côn. Nói là để cho ta đi trao đổi với nàng ta, lấy một ít tình báo. Vương Tông Côn vẻ mặt hưng phấn nói với Long Tinh Tinh về chuyện này, Tinh Tinh tỷ, cuối cùng ta cũng có thể giúp đỡ được phụ thân ở chuyện quan trọng, ngang trì ngang hải phi thật là vui vẻ. Mẫu côn, Long Tinh Tinh nghe được hai chữ này cũng biến sắc, lập tức như lâm đại địch, ta cùng ngươi đến tiên cung. Cùng một thời gian, ở một không gian khác, Vương Ly Từ, Lam Uyển Nhi, cùng với cặn bã chuột hai người một chuột đang ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mắt. Giờ phút này, các nàng đang ở trong một trấn nhỏ người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Trấn nhỏ này thoạt nhìn rất lớn, đường đi vô cùng rộng rãi, hai bên đường, tử lâu và quán trà đều là kết cấu gỗ đá, thoạt nhìn hết sức lịch sự tao nhã. Người qua lại chung quanh cũng đều mặc áo rộng tay dài, đi lại nhẹ nhàng, mỗi một người đều là tu sĩ huyền vũ có tu vi. Hai bên đường phố, thỉnh thoảng còn có tu sĩ huyền vũ cưỡi linh thú đi ngang qua. Trên bầu trời, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy có phi liên hoặc là độn quang bay ngang qua. Dần dần đi xa, chậm rãi biến mất ở bên trong mây trời phương xa. Cái này hoàn toàn là một trấn nhỏ nhân loại bình thường, vẫn là loại trấn nhỏ tương đối giàu có, tương đối phát đạt. Nếu không phải phong cách kiến trúc của nơi này, quần áo kiểu dáng, cùng với khẩu âm nói chuyện đều có sự khác biệt rất lớn với các nàng gần như cho rằng mình đã trở lại tiên triều. Chúng ta, đã đi tới một thế giới khác, Lam Uyển Nhi đánh giá xung quanh, có chút không xác định hỏi. Vương Ly Từ cũng chừng mắt. Trên khuôn mặt ngây thơ tràn đầy hồ nghi. Thế giới khác lạ trong truyền thuyết cư nhiên lại dài ra như vậy. Nàng còn tưởng rằng dị thế giới trong truyền thuyết giống như ma vực, hoàn toàn bất đồng với thế giới của các nàng. Kết quả này cùng nàng tưởng tượng cũng không giống nhau, cảm giác cùng thế giới nhân loại căn bản không có gì khác biệt a. Về phần tại sao nàng và Lam Uyển Nhi lại ở chỗ này, điều này nói ra có hơi dài. Trong khoảng thời gian này, nàng, Lam Uyển Nhi, còn có cặn bã chuột, vẫn luôn lang thang trong hư không. Mặc dù nói trong không gian chữ vật của các nàng tích trữ không ít đồ ăn, nhưng thời gian lưu lạc này vẫn trôi qua vô cùng dày vò. Không còn cách nào, tuy rằng với tu vi của hai người một chuột, hiện giờ đã có thể sinh tồn trong hư không, nhưng còn lâu mới đạt tới mức có thể thành thạo. Vùng hư không này hết lần này tới lần khác phá diệt khu vực, tình huống thực sự quá phức tạp, quá hỗn loạn. Vòng xoáy không gian to to nhỏ hỗn độn phân bố ở trong phiến hư không này, mảnh vỡ dãy núi vẫn thạch vỡ và di tích cổ xưa bị lực hút của vòng xoáy không gian lôi kéo bay tứ tán, quỹ tích phi hành phức tạp vô cùng, cực kỳ khó đoán. Trong đó có một ít, tốc độ nhanh như thiểm điện, chỉ dựa vào mắt thường cơ hồ không kịp nhận biết quỹ tích của nó. Chỉ cần hơi không chú ý, liền có khả năng bị đập trúng. Các nàng vừa bay, vừa phải lưu ý tránh thiên thạch cùng mảnh vỡ, đồng thời còn phải chú ý bảo trì khoảng cách với những vòng xoáy không gian kia, tránh cho bị cuốn vào, nói là từng bước kinh tâm cũng không quá đáng. May mắn là, hoàn cảnh phá diệt chi vực tuy ác liệt, nhưng nguy hiểm chủ yếu là tồn tại ở trong hoàn cảnh, chỉ cần hảo hảo chú ý là có thể tránh được, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Sau đó, các nàng may mắn tìm được một đường hầm không gian ổn định, đi vào một không gian khác. Nhưng mà, tình huống nơi này cùng các nàng trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, cái này cũng làm cho các nàng sinh ra một loại cảm giác thác loạn, ngây người đã rất lâu cũng không kịp phản ứng. Lúc này, thiếu nữ áo trắng cưỡi linh thú hình hươu tam giai vừa vặn đi ngang qua các nàng, tiếng móng vuốt cộc cộc cộc thanh thúy êm tai. Vương Ly từ phục hồi tinh thần, vội vàng kéo dây cương của nàng lại, mở miệng hỏi, "Muội muội, hỏi thăm muội một chút, đây là đâu?" Nơi này, thiếu nữ áo trắng bị người ta ngăn lại nhưng cũng không tức giận, chỉ là có chút khó hiểu, nơi này không phải là Hâm Trạch trấn sao? "Ta muốn hỏi địa danh hoàn chỉnh, quốc gia nào, quận nào?" "Càng hoàn chỉnh càng tốt." Vương Ly từ nói xong lấy ra một túi nhỏ mứt hoa quả từ trong nhẫn chữ vật, tiện tay nhét vào tay nàng. Bạch Y thiếu nữ trần chờ nhận lấy mứt quả, nếm thử một miếng, phát hiện còn rất ngon, sắc mặt nhất thời liền buông lỏng xuống. Tuy rằng tìm được địa chỉ người ta hỏi rất kỳ quái, nhưng nể mặt mứt hoa quả, nàng vẫn nghiêm túc trả lời, nếu là địa danh hoàn chỉnh, thì đó chính là Tân La Tiên Triều, Hạo Nhiên Châu, Dịch Khang Quận, Trường Thọ, Long Hồ Vệ, Hâm Trạch Trấn. Tân La Tiên Triều. Vương Ly từ mở to hai mắt nhìn, đúng vậy, quốc lực của Tân La Tiên Triều chúng ta đều là số một số hai trong phạm vi thế lực của Thiên Thụy Thánh Triều. Giọng điệu của thiếu nữ áo trắng tự hào, lập tức nhìn về phía Vương Ly từ có chút hồ nghi, tại sao ngươi cái gì cũng không biết? Ngươi không phải là gián điệp ở đâu chứ? Không có, chúng ta chỉ là muốn lưu lại địa chỉ cho gia đình để thuận tiện gửi đồ tới. Lam Uyển Nhi vội vàng giải thích, dăm ba câu đem thiếu nữ áo trắng kia lừa gạt cho qua. Hai nàng một chuột liền cùng thiếu nữ áo trắng kia cáo biệt, xoay người gom vào một chỗ than thở. Xong rồi, cái thánh triều Thiên Thụy này ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, chúng ta làm sao trở về đây? Vương Ly từ mặt mày ủ rũ, quốc gia có chân tiên cảnh tỏa trấn mới có thể xưng là tiên triều, thánh triều gì đó nghe còn lợi hại hơn tiên triều, hẳn là cùng cấp bậc với thần vũ hoàng triều trong lịch sử. Lam Uyển Nhi cũng than thở, thế giới này thực lực tựa hồ rất mạnh. Chúng ta ở chỗ này sợ là lăn lộn không tốt. Đồ cặn bã, chuột cặn bã. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặt mày ủ rũ, nó có mấy trăm cái, không, mấy ngàn lão bà vẫn đang ở ma vực chờ nó đấy. Nếu nó trở về muộn, các lão bà và chuột khác chạy mất thì làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên nặng nề. Ai thanh thở dài, ọt ọt, bụng Vương Ly từ bỗng nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ. Nàng xoa xoa bụng lép kẹp. Lúc này liền lộ ra khuôn mặt khổ qua, được rồi, mặc kệ những thứ này. Hiện tại ta vừa mệt vừa khát, vẫn là tranh thủ thời gian tìm một chỗ ăn uống no say, để khao chính mình một phen đi. Mặc dù quá trình lưu lạc trong hư không hữu kinh vô hiểm, nhưng tinh thần mệt mỏi nhất định là không thể tránh khỏi. Mặt khác, trên người các nàng mang theo nước cũng không nhiều, không bao lâu đã uống hết, về sau cơ bản đều là dựa vào thể chất mạnh mẽ chống đỡ, hiện giờ cũng là bức thiết cần bổ sung hơi nước. Lại thêm mỗi ngày ở trong hư không ăn lương thực dự trữ, ngay cả khẩu vị cũng không mang theo, ăn nàng sắp nôn. Hai người một chuột lập tức tìm kiếm trên đường, rất nhanh liền phát hiện một nơi hình như tử lâu tiệm cơm, sau đó không nói hai lời, vọt thẳng vào. Chủ quán, rượu ngon đồ ăn ngon đều bưng lên cho ta. Vương Ly từ vừa vào cửa đã lập tức thuần thục nấu ăn. Nơi này xây dựng khá xa hoa, thoạt nhìn có vẻ rất cao cấp. Với kinh nghiệm của nàng, loại thức ăn màu sắc loại này đều tương đối phong phú. Khẩu vị tuy rằng chưa chắc là tốt nhất, nhưng bình thường cũng sẽ không kém chỗ nào, hơn phân nửa sẽ không dẫm lên hố. Nàng hào phóng chọn một đống lớn mỹ thực dị vực rực rỡ muôn màu, lập tức cùng chuột cặn bã và Lam Uyển Nhi ăn ngấu nghiến. Hương vị này, chậc chậc, khác với Đại Càn, Tiên Triều, còn có ma giới, thế nhưng rất có đặc sắc, vẫn là rất ngon. Giá trị, lần này đi xuyên qua dị vực đúng là rất đáng giá. Vương Ly Từ và Lam Uyển Nhi đều có tiếng là dạ dày vương, mở rộng ăn uống, cũng không lâu lắm đã ăn hết hàng tồn kho của cửa hàng này. Ăn xong, chủ tiệm lau mồ hôi, cầm tờ kết đơn cẩn thận từng ly từng tí ghé lên, vị quý gia tiểu thư này, ngài tiêu dùng tổng cộng 12.9350 tiên tinh. Mới mười mấy vạn tiên tinh, không nhiều lắm. Vương Ly Từ sờ sờ bụng, thuận miệng nói với Lam Uyển Nhi bên cạnh, Uyển Nhi ngươi trả tiền trước một chút, một nửa tiền của ta để lại cho các huynh đệ cùng ra hỏa đầu bếp, một nửa gửi về cho cha ta. Một đợt này ăn năm thành đủ no, ba thích, nhưng Ly Từ tỷ tỷ, tiền của ta cũng gửi về rồi. Lam Uyển Nhi chớp mắt một cái, nhà ta mới tam phẩm thế gia, người ta không dễ dàng như vậy, hôm nay vất vả lắm mới lập được công lớn kiếm được nhiều tiền, ta đương nhiên phải báo lại cho bọn họ một chút. Vốn cho rằng chúng ta ở thôn Thiên Thánh Địa rất lâu, đòi tiền cũng chẳng có gì dùng. Chuột cặn bã, ngươi tính tiền đi. Cái gì, cặn bã, cặn bã thử bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nho nhỏ tràn đầy khiếp sợ. Ta chỉ là một con chuột, ăn cơm lại bảo ta trả tiền. Hai nữ một chuột ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không khí trong lúc nhất thời có chút an tĩnh. Chủ tiệm nhìn thấy một màn này, tức giận đến mặt xanh mét. Các ngươi ăn cơm bá vương thì cũng thôi đi. Nhưng nếu ăn sạch toàn bộ nguyên liệu của cả tiệm thì có hơi quá đáng. Như vậy bảo hắn làm ăn thế nào được? Nhìn sắc mặt của chủ tiệm, vẻ mặt Vương Ly Từ bất đắc dĩ. Được, vẫn là coi như một chút bảo vật, đem sổ sách trả đi. Nàng quả thực là không chịu nổi mặt dày đến ăn loại cơm bá vương kinh doanh tiểu bản này, hơn nữa người ta làm còn rất ngon. Nàng đưa tay vuốt ve nhẫn chữ vật, lập tức chuẩn bị móc chút nguyên liệu long tinh gì đó ra làm tiền cơm. Tuy rằng nguyên liệu nấu ăn dự trữ không nhiều, nhưng những năm này nàng vơ vét nguyên liệu nấu ăn chung quanh, những thứ tốt khác đồn xuống cũng không ít. Nhưng nàng còn chưa kịp móc đồ ra thì đã có một giọng nói từ bên cạnh truyền đến. Tiền cơm này tính lên đầu ta đi. Vừa dứt lời, một tên công tử bột nhão gật gù đắc ý đi vào. Ánh mắt hắn không chút dấu vết liếc nhìn ngọc bội bên hông Vương Ly Từ, thấy Vương Ly Từ nhìn qua, bèn sửa sang lại quần áo một chút, khách khí chắp tay nói, tiểu nhân Tư Đồ Học Giáp, bái kiến Linh tiểu thư. Tứ tiểu thư, không, ta là đại tiểu thư. Vương Ly Từ hoang mang lắc đầu, cô nhận lầm người rồi. Ách, tiểu nhân hiểu rồi, là lỗi của tiểu nhân. Tư Đồ Học Giáp một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, là tiểu nhân có mắt không tròng, ngài là đại tiểu thư, đại tiểu thư. Vương Ly Từ, chương 245, Ly Từ, Tông Côn, cuộc sống hạnh phúc của từng người. Nhìn dáng vẻ sợ hãi và khúm núm của hắn ta, Vương Ly Từ lại càng buồn bực không thôi, ta lại không quen biết ngươi, tại sao ngươi lại mời chúng ta ăn cơm? Hồi hột, không, đại tiểu thư nói, Tư Đồ Học Giáp cung kính mà khách khí nói, chính là tương phùng tức hữu duyên, mời ngài ăn cơm cần gì phải quen biết chứ? Tại hạ chỉ là muốn kết giao bằng hữu với đại tiểu thư. Được, ta thích bằng hữu sảng khoái như ngươi. Vương Ly Từ vui vẻ vỗ vai hắn, kết quả nàng còn chưa dùng sức, đã nghe thấy Tư Đồ Học Giáp oa một tiếng, bị đập nằm sấp trên mặt đất. Vương Ly Từ vội vàng đỡ kim chủ dậy, quan tâm đầy đủ nói, em không sao chứ? Nàng cũng không ngờ tới thể chất của hắn lại kém như vậy, nếu một cái tát này đánh bị thương vị bằng hữu hào sảng này, vậy thì quá mức mất hứng rồi. Không sao, chỉ là gãy mấy khúc xương, đại tiểu thư không hổ là ngươi, không, lực tay này không phải người bình thường có thể so sánh. Tư Đồ Học Giáp hít một hơi khí lạnh, cả người đổ mồ hôi, nhưng vẫn dáng chống đỡ lộ ra nụ cười. Cắt đứt mấy khúc xương, để ta xem, Vương Ly Từ nói xong liền thao tác, răng rắc, một phen, thuần thục giúp hắn nối tốt xương cốt. Lại từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một lọ thuốc cao đưa cho hắn, nơi này có chút thuốc cao, lát nữa lau đi, bao ngươi không được mấy ngày liền sinh long hoạt hổ. Sau này, ngươi chính là bằng hữu của Vương Ly Từ ta. Nàng và Lam Uyển Nhi du lịch bên ngoài quanh năm, khó tránh khỏi thương gân động cốt, việc như thế này từ trước đến nay đều gọn gàng. Tiểu nhân bái tạ đại tiểu thư, Vương Ly Từ. Đại tiểu thư hóa cái tên này thật đúng là có phẩm vị. Tư Đồ Học Giáp vẻ mặt tươi cười, nhanh chóng nắm lấy cơ hội tiến lên trước trả nợ. Vừa tính tiền, hắn vừa tự giới thiệu bản thân, tiểu nhân chính là đệ tử thân truyền Lưu Thủy Kiếm Mạch của Dịch Khang Học Cung, gia tộc chính là tam phẩm Tư Đồ Thị của Dịch Khang. Vương Ly Từ lấy quyển sổ nhỏ ra bắt đầu ghi chép, vui vẻ nói, em đừng mở miệng một tiếng tiểu nhân nữa, chúng ta là bằng hữu, sau này em gọi anh Ly Từ, anh cho em Học Giáp huynh là được. Tư Đồ Học Giáp nhất thời kích động đến run rẩy toàn thân, giống như là tiêm máu gà, có thể kết giao bằng hữu với Ly Từ đại tiểu thư, là phúc phận tu luyện 300 đời của ta. Bữa cơm này khiến hắn nhiều năm tích góp hóa thành bọt nước, nhưng có thể thiết lập quan hệ với tiểu thư Phù Thị ra ngoài du lịch, kết giao bằng hữu, vậy thì quá đáng giá. Trừ thị, đây chính là thánh tộc của Thiên Thủy Thánh Triều. Cho dù chỉ là có thể đặt lên một chút quan hệ, đều là chuyện bình thường hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Lại trò chuyện một hồi lâu, Tư Đồ Học Giáp mới lưu luyến không rời tách khỏi đám người Vương Ly Từ, trước khi đi trả lại cho Vương Ly Từ một tín vật nhà mình, lần nữa mời nàng về sau lại đến Hâm Trạch Trấn chơi. Đây chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, tuy Vương Ly Từ cảm khái bằng hữu dị giới nhiệt tình hiếu khách, nhưng cũng không quá để ý, chỉ cho rằng mình may mắn gặp được người tốt. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới chính là, đây mới chỉ là bắt đầu. Theo nàng cùng Lam Uyển Nhi cùng với chuột lớn bắt đầu du lịch ở thế giới khác, những chuyện tương tự bắt đầu không ngừng phát sinh. Không giống với lúc trước đi tiên triều khổ sở như vậy, ở chỗ này, bất kể nàng đi tới chỗ nào, đều sẽ có người liều mạng muốn mời nàng ăn cơm. Liều mạng này cũng không phải là hình dung từ, mà là liều mạng thật sự. Vương Ly Từ đã từng thấy vài nhóm người ước chiến tập thể, chính là vì tranh thủ được cơ hội có thể mời Vương Ly Từ nàng ăn cơm và kết giao bằng hữu. Từ nhỏ đã được sư tôn thứ nhất Vân Dương Thượng Nhân dạy bảo, Vương Ly Từ đương nhiên hiểu đạo lý có thêm bằng hữu. Đã có nhiều người thích kết giao bằng hữu với nàng như vậy, cần gì phải đánh tới đánh lui. Đương nhiên, Vương Ly Từ liền ra mặt ngăn cản quyết đấu, để cho bọn họ đoán thắng bại, ai thắng có thể ưu tiên mời nàng ăn cơm, ưu tiên làm bằng hữu với nàng. Mà trong lúc làm những chuyện này, trong lòng Vương Ly Từ cũng rất cảm khái. Phong tình dị vực hoàn toàn khác, mọi người quá nhiệt tình, quá khách sáo. Nàng Vương Ly Từ, thích nơi này, không sai biệt lắm cùng một thời gian. Hàn Nguyệt Tiên Triều, Tiên Cung, biển mây mờ ảo, mây mình mông cuồn cuộn, một đầu nguyên thủy thanh long thập nhất giai xuyên phá tầng mây bay lượn tới, xoay quanh rơi xuống quảng trường trước đăng tiên môn. Dưới ánh mặt trời, mỗi một mảnh lân giáp dài chừng 10 trượng trên thân rồng đều hiện ra lưu quang màu xanh biếc, tựa như được tạc thành từ bảo thạch, thân hình cao lớn mang đến cảm giác áp bách to lớn, từ xa nhìn lại, cực kỳ rung động. Mà mấu chốt nhất chính là, phía sau con nguyên thủy thanh long này, rõ ràng còn kéo một cỗ phi liến trông có chút chất phác. Môn trực ban sẽ bị sợ ngây người, đây là đại lão nhà ai đến tiên cung, thập nhất giai thanh long kéo xe, phô trương này thật đúng là không nhỏ. Nguyên thủy thanh long tốc độ cực nhanh, ngắn ngủn mười mấy hơi thở đã hạ xuống trước đăng tiên môn. Phi liễn vừa mới dừng hẳn, nguyên thủy thanh long liền lắc mình biến hóa, hóa thành một vị lão giả tinh thần quắc thước, cao giọng nói, đại càn trường Ninh Vương thị thủ chiết gia chủ đã đến, kính xin môn tướng thay mặt thông truyền. Thủ chiết gia chủ, trong lòng môn tướng khẽ động. Hắn đã thông báo từ sớm, nếu thủ chiết gia chủ đến, nhất định phải bẩm báo trước, nghe vậy lập tức phản ứng lại, vội đáp một tiếng sẽ đi vào bẩm báo. Nhưng mà, không đợi hắn xuất phát, bên trong tiên cung đã truyền ra một giọng nam hùng hậu, thủ chiết gia chủ, ngài đã đến rồi. Tiếng nói vừa hạ xuống, một đạo gợn sóng không gian liền nhộn nhạo lên, Nguyên Nguyên chân quân thân rộng béo từ trong đó bước nhanh ra, trực tiếp xuất hiện trước đăng tiên môn. Thủ chiết gặp qua chân quân, sau khi vương thủ chiết phi liên, chủ động hành lễ với Nguyên Nguyên chân quân. Thủ chiết gia chủ, tuy ta và ngươi mới gặp nhau, nhưng tình huống hiện giờ đặc thù, đừng có giữ lễ với nhau. Trong khoảng thời gian này, Nguyên Nguyên chân quân ngày đêm quan tâm, cả người đều gầy gò tiều tụy hơn rất nhiều. Hắn lo lắng lôi kéo vương thủ chiết nói, ngươi mau nghĩ cách đi, Ly Từ nha đầu mất tích không ít thời gian rồi. Chân quân đừng vội, mặc dù trên mặt vương thủ chiết cũng có vẻ ngưng trọng, nhưng tổng thể lại trầm ổn hơn hắn nhiều. Đại nha đầu nhà chúng ta từ trước đến nay phúc duyên thâm hậu, ta lại cho nàng rất nhiều vật bảo vệ tính mạng, còn có chuột ma giới tinh thông pháp tắc không gian tương trợ, hơn nữa thực lực của nàng bây giờ cũng tương đối không kém, có lẽ vấn đề của nàng cũng không lớn. Không nói những thứ khác, chỉ riêng viên thánh hoàng chi thủ hộ kia cũng đủ để nàng bảo mệnh trong tình huống nguy cơ rồi. Lời của thủ chiết có lý, có điều, ta luôn lo lắng, trên mặt Nguyên Nguyên chân quân vẫn mang theo lo lắng không xua đi được. Việc cấp bách trước mắt, vẫn là phải từ trong miệng khách từ dị giới kia tới, moi ra hắn làm thế nào xuyên qua giữa hai giới. Vương Thủ Chiết nói, đến lúc đó, chúng ta lại nghĩ cách đi một thế giới khác tìm kiếm Ly Từ. Thủ Chiết à, tiểu tử kia tự cho mình bối cảnh hùng hậu, một bộ dạng dầu muối không ăn, mặc cho chúng ta hỏi như thế nào cũng không chịu nhả miệng. Nguyên Nguyên chân quân căm giận bất bình nói, theo ta thấy, nên bức cung cho chết, ta cũng không tin hắn có thể chịu đựng được. Chân quân đừng vội, ta đi gặp Huyên Vô Ưu một chút. Vương Thủ Chiết vừa dứt lời, liền cảm giác được trong tầng mây trên không đăng tiên môn lại có một đạo khí tức cấp bậc lăng hư cảnh từ xa đến gần. Sau đạo khí tức kia, lại có khí tức tổng cộng 9 đạo cấp bậc thần thông cảnh đi theo. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trong tầng mây thật dày, một đầu Long Kình Vương khổng lồ dài mấy chục trượng, đang xuất lĩnh một đám Long Kình từ xa trời xuyên thẳng qua đến. Chúng nó ngao du trong mây, động tác giống như du động trong biển rộng, chậm rãi đong đưa vây cá, động tác thư giãn, khoan thai, mang theo hương vị ưu nhã, nhưng toàn thân tản mát ra khí tức mênh mông, tựa như thủy triều của biển cả. Cầm đầu Long Kình Vương càng làm cho người ta chú ý, lưng nổi lên giống như dãy núi, trên mặt đất in ra một bóng đen to lớn, có lực chấn động và lực trùng kích không gì sánh kịp. Kỳ thật đơn thuần từ độ dài mà nói, thân hình Long Kình Vương so với Nguyên Thủy Lão Tổ Long ngắn hơn một mảng lớn, nhưng so với thân thể thon dài, Long Kình thân hình cường tráng mang đến lực chấn động không thể nghi ngờ mạnh hơn không ít. Xa xa nhìn lại, còn có thể nhìn thấy trên lưng Long Kình dựng một cái kiệu xương, tựa hồ chở người nào. Long Tinh Tinh, sao thời gian không gặp, khí tức của nàng dường như mạnh hơn không ít. Vương Thủ Chiết hơi kinh ngạc, nhưng mà, tốc độ ngao du của Long Kình trên bầu trời, hẳn là còn lâu mới bằng được Nguyên Thủy Thanh Long. Trước khi đi, hắn mới cho người đi thông báo cho Vương Tông Côn còn đang rèn luyện ở ma giới, dựa theo đạo lý, hiện tại bọn họ có thể đi được một nửa đường đã không tệ rồi. Rất nhanh, Long Tinh Tinh rơi xuống quảng trường trước đăng tiên môn khổng lồ. Cửa kiệu trên lưng nàng mở ra, trong đó đầu tiên là hai thị nữ thân thể đẫy đà đi ra, sau đó các nàng cẩn thận từng ly từng tí đỡ ra một tiểu thiếu niên trâu tròn ngọc nhuận. Tiểu thiếu niên kia mặc cẩm y lộng lẫy, trên khuôn mặt tròn vo còn đeo kính râm che nắng, một bộ dáng thiếu gia ăn chơi đi tuần. Thiếu gia, ngài cẩn thận một chút, đừng để té. Thiếu gia, cửa tiên cung này rất lạnh, ngài nhét hỏa linh ngọc vào trong ngực ấm người. Hai gã thị nữ đối với hắn là vô cùng che chở quan tâm, một đống Long Kình phía sau cũng nhao nhao hóa thành hộ vệ, đem tiểu thiếu gia kia bao quanh bảo vệ ở giữa. Cái này, Nguyên Nguyên chân quân sững sờ, đây là thiếu gia nhà ai đi tuần? Phô trương này thật không nhỏ, chật chật, gò má Vương Thủ Chiết co giật, hắn không biết tốn bao nhiêu khí lực, mới khống chế được không có lập tức tiến lên đánh người, ánh mắt như lệ mang vào tới hướng tiểu thiếu gia kia, người nhiệt xúc này, còn không nhanh lăn tới đây cho ta. Cái gì, ta, cha, thiếu niên mập mạp giật mình, sau khi nhìn thấy Vương Thủ Chiết, hắn giống như tiểu quỷ thấy Diêm Vương bị dọa đến thân mềm chân nhuyễn, vội vàng đẩy hai thị nữ ra, vừa lăn vừa bò đến trước mặt Vương Thủ Chiết, cúi đầu khom lưng. Thành thành thật thật hành lễ Tông Côn ra mắt phụ thân đại nhân. Gặp qua Thủ Chiết gia chủ, thị nữ và đám hộ vệ đều vội vàng hành lễ một cách cung kính. Tiểu xúc sinh này, trong mắt ngươi còn có phụ thân này. Vương Thủ Chiết tức giận không ít, con của hắn có mấy người, bất kể là Vương Tông An, Vương Tông Thụy, hay là Vương Tông Thế nhỏ nhất hiện tại, khí chất đều ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, nhất là Tông An và Tông Thế, đều rất có phong thái nho nhã của Vương Thủ Chiết hắn. Hết lần này tới lần khác. Vương Tông Côn này, học tập rối tinh rối mù không đề cập tới, cả ngày còn một bộ dáng cả lơ phất phơ làm nhị thế tổ, loại ăn mặc và khí chất này, Vương Thủ Chiết nhìn thấy liền tức giận. Nhìn bộ dạng này của hắn, ngay cả niềm vui khi hắn thăng cấp lên cửu giai cũng biến mất. Cha, con sai rồi, con không dám nữa. Vương Tông Côn bị dọa đến co rụt cổ lại, lập tức ngẩng đầu, thật cẩn thận đáng thương nhìn về phía Vương Thủ Chiết, yếu ớt nói, nếu không, ngài đánh con chút giận mấy lần. Hừ, bây giờ ngươi đã là cửu giai. Da dày thịt béo, ta không đánh nổi ngươi. Vương Thủ Chiết hừ lạnh nói, trách nhiệm và sự quan tâm của Nam Nhi Vương Thị chúng ta, ngươi còn chưa học được 3 phần, giọng điệu mì đầu bóng loáng của tử đệ thế gia đã học được 10 phần 10. Thủ Chiết gia chủ, Long Tinh Tinh thấy Vương Thủ Chiết thật sự tức giận, vội vàng hóa thành hình người tiến lên cầu xin, ngài hiểu lầm rồi, thật ra dọc đường này đều là hắn thi triển thuật Na Di không gian lớn dẫn theo chúng ta, đoạn cuối cùng này hơi mệt, ta mới chở hắn đi. Đúng vậy cha. Vương Tông Côn vội vàng giải thích, cha bảo con đến tiên cung hội hợp, con sợ cha chờ sốt ruột sẽ thi triển thuật dịch chuyển không gian lớn chạy đi, thật sự mệt quá. Thuật dịch chuyển không gian lớn, Vương Thủ Chiết liếc mắt nói, đây chính là thủ đoạn của chân tiên, chỉ bằng ngươi. Cho dù ngươi là tiên chủng hệ không gian, không đến thập nhất, thập nhị giai có thể chơi cái này. Cha, tình huống là như vậy, Vương Tông Côn vội vàng không ngừng đem tiền căn hậu quả nhanh chóng nói một lần, lúc này mới nói. Ta lấy được viên Di Châu Tiên Côn kia, bên trong phong ấn không gian pháp tắc cùng lực lượng rất cường đại, miễn cưỡng có thể giúp ta thi triển thuật dịch chuyển không gian lớn, nhưng tiêu hao cũng rất lớn, số lần dùng nhiều, vẫn phải dựa vào tiên linh thạch để bổ sung năng lượng. Cha, thật sự không phải con không chịu chịu khổ, ô, con là không gian di chuyển quá mệt mỏi. Được rồi, nam hài tử đừng ăn chút khổ sở mà gào thét. Sắc mặt Vương Thủ Chiết thoáng giãn ra, còn nữa, đừng cả ngày giống như đại thiếu gia sai người hầu hạ. Người có tay có chân, không thể tự mình động đậy sao? Vâng, phụ thân giáo huấn rất đúng. Vương Tông Côn thở phào nhẹ nhõm, cười ra hai cái ổ rượu lớn. Kính dâm, vâng, Vương Tông Côn thành thật tháo kính dâm xuống. chuyện Ly Từ tỷ tỷ nhà ngươi xảy ra chuyện, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Lát nữa ngươi đi trao đổi với con côn kia trước, sờ mó chi tiết của Kỳ Vô Ưu kia. Vương Thủ Chiết phân phó nói, dù sao ngươi và côn kia là đồng tộc, hẳn là sẽ dễ nói chuyện hơn. Ừm, ta đi liền. Vương Tông Côn cũng có vẻ rất vui vẻ. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng gặp qua con côn thứ hai. Mặc dù có Tinh Tinh tỷ bồi hắn, nhưng hắn vẫn rất hứng thú với những côn khác. Ý kiến của Thủ Chiết, ta thấy Ngọc Côn kia vẫn là dễ nói chuyện hơn. Nguyên Nguyên Chân Quân nói xong, liền gọi đệ tử tới dẫn Vương Tông Côn đi làm việc. Chờ Vương Tông Côn đi rồi, hắn mới mời Vương Thủ Chiết cùng đi gặp Tiên Tôn, đồng thời tỏ vẻ bản tôn Tiên Hoàng cũng tới, đang chuẩn bị cùng nhau xử lý việc này. Bản tôn Tiên Hoàng cũng đến rồi, trong lòng Vương Thủ Chiết lại cảm thấy ấm áp, Tiên Hoàng bệ hạ quả nhiên rất giảng đạo nghĩa, sau này Ly Từ xảy ra chuyện lại nhanh như vậy. Bên này Vương Thủ Chiết tiến đến bái kiến Tiên Tôn và Tiên Hoàng, bên kia Vương Tông Côn, Long Tinh Tinh cùng với một đám thị nữ và hộ vệ Long Kình cũng rầm rộ đến bên ngoài ngục giam Tiên Cung. Ngục giam này tọa lạc tại bên trong Thánh Hoàng Phong phía dưới Tiên Cung, ngoại trừ các loại vật lý phòng hộ, trận pháp cấm chế cũng chồng lên vô số tầng, tất cả đều dựa theo quy cách tối cao mà có, cho dù là chân tiên cảnh chân ma cảnh bị trấn áp, chỉ sợ cũng rất khó chạy ra. Mà nhà giam cấp bậc cao nhất trong ngục giam này, chính là thiết lập để giam giữ kẻ địch chân tiên chân ma. Giờ phút này, trong một nhà giam độc lập, Ngọc Côn hóa thành hình người đang hữu khí vô lực nằm. Qua một đoạn thời gian, thương thế của nàng ngược lại khôi phục không ít, vị trí vốn xương xanh cũng đã tiêu tan xương, ngay cả một chút vết tích cũng không lưu lại, chẳng qua là vẫn ủ rũ. Không có biện pháp, trận pháp không gian giam cầm nơi này cực kỳ lợi hại, nàng thử qua nhiều lần cũng không thể đánh vỡ không gian bỏ chạy ra ngoài, liền hiểu được bây giờ mình đã triệt để mất đi tự do, tinh thần tự nhiên trở nên vô cùng phấn chấn. Đổi lại một tháng trước, nàng sợ là vô luận như thế nào cũng không thể tưởng tượng được, chính mình có một ngày lại lưu lạc đến tình cảnh như thế này. Mà tất cả những chuyện này đều là do Diêm Vô Ưu gây hại. Chử Vô Ưu, tên ngu xuẩn nhà ngươi, hại bổn tiểu thư cũng gặp nạn theo, hu hu, sớm biết như thế, bổn tiểu thư có nói gì cũng sẽ không tin ngươi. Ngọc Côn mỗi khi nhớ tới trước đây đều hối hận không thôi, oán giận với Khám Vô Ưu cũng là ngày càng lớn. Chào tỷ tỷ, cũng đúng lúc này, Vương Tông Côn được an bài tiến vào nhà giam Ngọc Côn. Trước tiên, trên khuôn mặt tròn tròn của hắn liền lộ ra nụ cười sạch sẽ của tiểu thiếu niên thuần chân. Khí tức thuộc về Côn cũng từ trên người hắn tản ra. Ngọc Côn vụt đứng bật dậy, cẩn thận nhìn chằm chằm Vương Tông Côn một lúc lâu, lại hít mũi một cái, lặp lại xác nhận một hồi lâu, nàng mới khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, kinh hỉ vạn phần, ngươi cũng là một con côn. Khí tức này tuyệt đối là côn, sẽ không sai. Đúng vậy, ta là côn duy nhất của thế giới chúng ta tên là Vương Tông Côn. Ngươi có thể gọi ta là Tông Côn. Vương Tông Côn phi thường cao hứng tự giới thiệu một chút, ta không nghĩ tới, ta thế mà còn có thể gặp được Côn tỷ tỷ. Tông Côn, ngươi có thể gọi ta Ngọc Côn tỷ tỷ. Ngọc Côn cũng rất vui vẻ. Trong thế giới tương ứng Ngọc Côn, mặc dù không phải chỉ có một con côn, nhưng tổng số lượng côn cũng vô cùng thưa thớt, lẫn nhau đều rất quen thuộc, cũng sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Ấu côn tân sinh càng là bảo bối, sẽ được toàn bộ tộc đàn chiếu cố. Côn tuy là sinh vật độc cư, nhưng mà tình cảm đối với đồng tộc lại rất phong phú, trước khi chết bọn chúng còn có thể đem huyết mạch lực cùng không gian lực toàn thân ngưng tụ thành một viên di châu tiên côn, hy vọng lưu lại cho côn có duyên. Nếu là ấu côn có lạc đàn, bị côn trưởng thành gặp được, bình thường cũng đều sẽ giúp đỡ mang một đoạn thời gian. Nàng cũng không nghĩ tới mình lại có thể nhìn thấy một con côn nhỏ ở thế giới này, cho dù nói là cao hứng cỡ nào. Ngọc Côn tỷ tỷ, Vương Tông Côn đáng thương nói, đại khái ngươi không biết, lúc trước bị cuốn vào trong không gian loạn lưu, là tỷ tỷ của ta Vương Ly Từ. À, Ngọc Côn chột dạ, giọng điệu lập tức trở nên đặc biệt nhu hòa, xin lỗi, ta thật sự không biết việc này. Nhưng mà sự cố của Vương Ly Từ, thật sự không phải chúng ta cố ý. Không có việc gì, ta tin tưởng tỷ tỷ, ta chính là muốn cứu tỷ ấy. Vương Tông Côn nói, ta có thể hỏi thăm tỷ một chút chuyện không? Được, chỉ cần là thứ ta biết, cũng không trái với quy định, ta đều có thể nói cho ngươi biết. Ngọc Côn nhìn Vương Tông Côn vẻ mặt ủy khuất, luôn cảm thấy băn khoăn trong lòng. Nhìn bộ dạng tròn vo của tiểu tử này liền biết hắn được dưỡng rất tốt, người nhà hắn khẳng định cũng rất tốt với hắn. Dù sao, sức ăn của cô nàng rất rõ ràng, có thể nuôi dưỡng ra loại hình thể này, đây tuyệt đối là dốc hết vốn liếng. Với tình huống của thế giới này, nếu không thật tâm coi hắn là người trong nhà thì cũng không thể làm được chuyện này. Nếu không thể tìm được tỷ tỷ về, sợ rằng đứa nhỏ này sẽ rất đau lòng. Song phương một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, quá trình hỏi thăm kế tiếp tự nhiên rất thuận lợi. Vương Tông Côn tìm hiểu đủ loại tình báo, đặc biệt là tình báo về Côn Vô Ưu kia, hỏi rất tường tận. mà Ngọc Côn cũng thật sự tuân thủ lời hứa, có thể nói nàng đều đã nói. Cảm ơn Ngọc Côn tỷ tỷ. Vương Tông Côn không ngờ nhiệm vụ lần này lại thuận lợi như vậy, sau khi lễ phép hành lễ liền nói, bởi vì tỷ tỷ ngươi thật sự là người vô tội, ta sẽ bẩm rõ tình huống với phụ thân, hy vọng hắn có thể thả ngươi ra ngoài. Vậy đa tạ Tông Côn đệ đệ. Ngọc Côn thở dài một hơi, thân là côn không gian hệ, bị cầm tù đối với nàng mà nói thật sự là quá khó chịu, quả thực chính là một loại tra tấn. Nếu như có thể được thả ra ngoài, tự nhiên là không thể tốt hơn. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, hai đầu côn cũng đã bắt đầu xưng hô tỷ đệ, ngữ khí cũng rõ ràng so với trước kia thân mật hơn không ít. Đúng vào lúc này, Long Tinh đang ở bên ngoài chờ đợi cả buổi cuối cùng cũng kiềm chế không nổi nữa, không nhịn được thúc giục, ồ, người nói chuyện xong chưa? Nàng vẫn là bộ dáng ngự tỷ kia, đường cong ngạo nghễ được áo da bó sát thân bao bọc, toàn thân đều tản ra một cỗ bá khí cùng nhàn nhạt long uy chỉ long kình nhất tộc có. Cánh mũi Ngọc Côn hơi động một chút, lập tức sắc mặt đại biến, lại là một con long kình huyết mạch đê tiện. Vẻ mặt vốn thả lỏng trên mặt nàng hoàn toàn biến mất, vội vàng một tay bảo vệ Vương Tông Côn ở phía sau, Tông Côn đệ đệ, ngươi còn nhỏ không hiểu chuyện lắm, nhất định phải nhớ cách xa những long kình này một chút. Các nàng xấu xa nhất, luôn muốn chiếm tiện nghi của huyết mạch tiên côn chúng ta, ngươi tuyệt đối không thể mắc bẫy của các nàng. Cái gì? Long Tinh Tinh nghe xong lời này, nhất thời nổi giận. Trên khuôn mặt diễm lệ bức người của nàng hiện lên một tia lệ khí, một cỗ khí tức cuồng bạo mạnh mẽ lập tức từ trên người nàng bay lên, chân áp về phía Ngọc Côn, chuyện của ta và Đào Một nhà ta, ngay cả Thủ Chiết gia chủ cũng không phản đối, đến lượt ngươi nói ta tứ sao. Ngọc Côn không hề sợ hãi, lạnh mặt xông lên trước mặt, Tông Côn đệ đệ tuổi nhỏ như vậy, lớn lên đáng yêu như vậy, ta làm tỷ tỷ đương nhiên phải bảo vệ hắn, miễn cho để cho hắn bị người huyết mạch đê tiện vấy bẩn. Ta xem ngươi mới là đối với trệ mưu đồ gây rối đúng không? Nói bậy, hắn vẫn còn là một đứa trẻ, ta không có mặt mũi nào như ngươi cả. Một con độc côn một long kình cứ thế mà bay lên. Trong lúc nhất thời, bầu không khí cả phòng giam đều trở nên dương cung bạt kiếm, uy áp thập nhất giai khủng bố tung hoành, ngay cả không khí cũng phảng phất như đọng lại. Vương Tông Côn vẫn còn chưa hiểu tất cả chuyện này xảy ra như thế nào, liền đặt mình trong vòng xoáy. Ông ta nhìn xem cái này, nhìn cái kia, khuôn mặt tròn trịa ngây dại, lại xoắn suýt, yếu đuối khuyên can, hai vị tỷ tỷ tốt, mọi người đừng cãi nữa. Nào ngờ, lời nói của hắn không chỉ không thể ngừng cãi lộn, ngược lại để xung đột lần nữa thăng cấp. Một trận gió lốc tu la ngay tại trong ngục giam này càng diễn càng mãnh liệt, Vương Tông Côn tuổi còn nhỏ cũng đã nghênh đón thời khắc khốn cảnh của côn sinh. Chương 246, Thánh tử điện hạ Vương Thủ Chiết. Trận phong ba trong nhà giam này náo động oanh oanh liệt liệt, cuối cùng ngay cả Lăng Hư chân quân trông coi nhà giam cũng bị kinh động, mới xem như ngừng lại trò khôi hài này. Cuối cùng Vương Tông Côn cũng được giải cứu ra khỏi vòng xoáy. Bất quá, không quan tâm quá trình như thế nào, tối thiểu mục đích bắt đầu là thuận lợi đạt được. Tiên cung, tiên trì Lăng Hiên, đây là chỗ linh khí của cả tòa tiên cung tụ tập thành công, linh khí trong tiên trì nồng nặc như tương trắng, sôi trào tràn ngập tiên vụ, đẹp không sao tả xiết. Trong đó gieo trồng không ít linh thực chân phẩm, cùng với các loại linh ngư, linh chủng hiếm thấy. Trên tiên trì, điêu khắc một tòa bạch ngọc quỳnh lâu, ngồi dựa vào lan can, có thể quan sát tầng mây, dãy núi, đại địa, dòng sông, phảng phất đặt mình bên trong tiên cung chân chính. Lăng Hiên tiên trì này, nguyên bản chính là Lăng Hiên tiên tôn bế quan tu luyện, cùng với nơi thể xác và tinh thần đào giã, bình thường cơ bản không mở ra ngoài, chỉ có nhân vật tôn quý nhất mới được hắn tự mình nghênh đón đến nơi này chiêu đãi. Lần này, trong tiên trì Lăng Hiên chỉ có ba người, theo thứ tự là bản tôn tiên hoàng, hình chiếu tiên tôn và Vương Thủ Chiết. Khuyết Vô Ưu, thánh tộc Khuyết Thị, bản tôn của tiên hoàng lật xem tình báo mà Vương Tông Côn lấy ra, biểu tình ngưng trọng nói không nên lời, không ngờ, chúng ta vẫn tiếp xúc với thánh vực. Hình như bệ hạ không xa lạ gì với thánh vực, Vương Thủ Chiết uống trà ngộ đạo, hơi nhíu mày, cũng không đến mức xa lạ hoặc là quen thuộc. Tiên hoàng nói, nghe nói thánh vực là khởi nguyên chi địa của nhân tộc chúng ta, nhân tộc dựa vào thực lực cường đại cùng tinh thần khai thác bốn phía, khai chi tán diệp. Mà tổ tiên sớm nhất của thế giới chúng ta, chính là đến từ thánh vực. Bất quá theo thời gian trôi qua, hơn nữa hồng hoang vũ trụ chi biến cố, thậm chí là ngoại địch xâm lấn, cuối cùng một phương thế giới này của chúng ta dần dần cùng thánh vực cắt đứt liên hệ, văn minh cũng đã xảy ra đứt gãy thật lớn. Dần ra, tuyệt đại đa số người trong chúng ta đều cho rằng thế giới này của chúng ta chính là thế giới duy nhất. Sau đại họa mùa đông giá rét, nhân loại có rất nhiều vận mệnh thăng trầm, chịu hết trắc trở, mặc dù đã từng thành lập liên minh nhưng cũng không được lâu dài, cuối cùng nhân tâm ly tán, cuối cùng là Thánh Hoàng quật khởi, thành lập Thần Vũ Hoàng Triều, thống nhất toàn bộ thế giới. Mà nhân tộc chúng ta cũng bước về phía Tân Huy Hoàng, mở ra hành trình mới, bắt đầu không ngừng thăm dò các loại dị vực bên ngoài, cũng muốn tìm về chốn cũ. lại chưa từng nghĩ tới, vào thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều huy hoàng nhất, chúng ta lại gặp nhau giữa ranh giới ma tộc ngoại vực. Chuyện sau này, thủ chiết người có lẽ đã hiểu rõ, nhân tộc chúng ta liên tục bại lui, Thánh Hoàng nghĩ tất cả biện pháp đồng quy vu tận với địch, văn minh hai bên đều đã bị đứt gãy và rút lui nghiêm trọng. Vương thủ chiết hiên lặng uống trà ngộ đạo, suy nghĩ một lát, suy đoán nói, lấy tính cách của Thánh Hoàng, trước khi đồng quy vu tận, tất nhiên sẽ lưu lại mấy chiêu, để nhân tộc kéo dài hương hỏa. Không sai, Tiên Hoàng nói, tổ tiên chư thị chúng ta cùng tiền bối tiên cung, chính là thủ lĩnh lúc trước phụ trách kế hoạch truyền hỏa, tổ tiên chúng ta khống chế hư không độ thuyền chạy trốn, ở giữa lại trải qua đủ loại biến cố, gặp tổn thất to lớn, tại mấy vạn năm trước cuối cùng lại nhớ tới thế giới của chúng ta. Khi đó, đại bộ phận khu vực thế giới chúng ta đã bị hung thú chiếm lĩnh, duy chỉ có Xích Nguyệt Ma Triều ở Xích Nguyệt Đại Lục, cùng với số lượng nhân tộc tồn tại Thiên Lam Đại Lục tương đối nhiều, trừ cái đó ra, cũng chỉ có ở một ít nơi hoang vắng, tồn tại số rất ít bộ tộc nhân loại, đều là ở trong kẽ hở gian nan sinh tồn. Sau này chúng ta mới biết được, lúc trước trong thập đại tội phạm có hai vị cũng tổ chức không ít nhân tộc kiến lập chỗ tránh nạn, hơn nữa tránh thoát thời kỳ chấn động của thế giới dài dằng dặc. Sau đó, cũng là trải qua rất nhiều khó khăn trắc trở, cuối cùng mới tạo thành thế cục hiện giờ, Xích Nguyệt Ma Triều cùng Hàn Nguyệt Tiên Triều đối lập, Thiên Lam Đại Lục nhất mạch bày ra hình thái trung lập. Tiên Hoàng giới thiệu sơ lược lịch sử một chút, thấy Vương Thủ Chiết vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, tựa hồ có dự định muốn hỏi kỹ một chút, liền móc ra một đống điển tịch lịch sử tạp nham, còn có một bộ thư tịch cao chừng nửa người, dày vô cùng, ném cho Vương Thủ Chiết nói, nếu Thủ Chiết có hứng thú với lịch sử, có thể trở về từ từ xem. Bộ thông sử nhân loại dày nhất kia, là bộ sách sử dài nhất ghi chép lịch sử trước mắt, thu thập tư liệu đầy đủ nhất, là tổ tiên chư thị ta hao hết tâm lực mới biên soạn hoàn thành, cũng do sử quan trong tộc phụ trách ghi chép, vẫn truyền lại đến nay, bình thường không truyền ra ngoài. Vương Thủ Chiết, từ bộ sách sử này, hắn đã cảm nhận được toàn bộ độ dày của lịch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.